Kinh Hồng Vũ, chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Bạch ly khai hồ yêu giới cũng là một đoạn thời gian. Không cần gấp gáp trở lại. Hảo hảo thả lỏng tâm tình là tốt rồi. Bước đi thong thả, đem cảnh sắc xung quanh đều nhìn qua. Nơi này quả thực cũng không tệ. Chỉ có một điểm, là có quá nhiều tiểu yêu tinh vừa hóa được thành người. Không biết thân biết phận mà thôi. Cần nói xa, phía sau hai thước không phải có một con sao? Con tiểu yêu tinh này chẳng phải là vị thập nhất công chúa hồ tộc đó sao? Từ khi Tiểu Bạch rời đi, vị này công chúa liền như một cái đuôi, bám theo ở phía sau. Chỉ là hoảng sợ Tiểu Bạch khí tức, cho nên không thể đến gần. Nếu không chỉ hận là không thể chạy vào Tiểu Bạch trong lòng ngốc một hồi. Tiểu Bạch đối cái đuôi này vẫn là có chỗ không hài lòng nàng đi theo mình. Muốn dùng lực đem nàng đánh trở về nàng hồ yêu giới. Chỉ là để cho Hồ Mạc Nhi ba phần mặt mũi. Đều không hướng nàng hạ thủ. Nhưng trong lòng lại không được vui a yêu hồ. Mau trở về. Đừng làm cái đuôi của bản quân. Tiểu Bạch cái tâm tình tốt bị phá hỏng. Ngữ khí nghe ra có điểm tức giận. Phu quân. Chàng đừng đuổi thiếp. Thiếp chỉ là muốn cùng chàng lưu một nơi thôi. Hồ Ly Khanh chân thân là con hồ ly nhỏ màu trắng. Bị người phía trước sinh khí. Cái đầu nhỏ liền cúi xuống đất. Bản quân cùng ngươi nói qua. Bản quân không phải ngươi phu quân. Không được gọi nữa. Tiểu Bạch ngữ khí ra lệnh. Phi thường lạnh lẽo đối Hồ Ly Khanh. Chàng cùng thập nhất đã hứa hẹn. Thập nhất không thể ly khai chàng. Hồ Ly Khanh bị mắng. Ngữ điệu nghe ra là sắp rơi lệ rồi. Yêu hồ câm miệng, đừng đối bản quân nói những lời như vậy khó nghe. Tiểu Bạch cước bộ tăng nhanh. Bỏ đi, phu quân, chàng đợi thập nhất cùng chàng đi. Hồ Ly Khanh ở phía sau thanh âm đề cao. Hướng người phía trước cầu khẩn. Tiểu Bạch là bỏ mặc hồ ly nhỏ ở phía sau. Đầu cũng không ngoảnh lại. Đi thẳng về phía trước. Một hồi lâu, phía sau không còn nhận thấy khí tức của Hồ Ly Khanh. Tiểu Bạch là trong lòng không an tâm. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, Hồ Mạc Nhi nhất định sẽ cùng Vương Thượng trình diện. Tiểu Bạch miễn cưỡng quay trở lại. Đi đến đoạn liền thấy thân ảnh hồ ly nhỏ thân thể đầy máu. Nằm ở trên đất, hơi thở phi thường yếu. Trong lòng một trận nghi hoặc, tức khắc lại nhận thấy một cỗ độc khí hướng thân ảnh hồ ly nhỏ đánh tới. Tiểu Bạch cử động một chút, đem hồ ly nhỏ ôm lấy. Xuất thủ đem cỗ khí độc đánh tan. Trong đầu hiện lên hai chữ. Xả yêu. Yêu. Cứ tưởng người nào. Hóa ra lại là Bạch Vô Thường của âm gian. Ngươi không ở tại âm gian cai quản quỷ hồn sao? Vì sao còn muốn quản chuyện của trần gian đây? Xả yêu ở trong bụi cỏ trường ra. Thân thể to lớn. Là hồng xà. Lại còn phi thường độc. Yêu xà. Như thế nào lại đả thương nàng? Tiểu Bạch ngữ khí lãnh đạm đối yêu xa. Nàng hôm trước là cùng ta tranh người. Nàng đã thương ta. Hôm nay ta liền phải trả món nợ này. Bảo nàng đem người giao ra. Xả yêu lời nói cợt nhã thốt ra. Người nhân lúc nàng không đề phòng liền tấn công. Hiểm độc. Nàng là không phòng bị nên mới trúng ngươi độc chiêu. Nàng nếu phát hiện. E là ngươi đã không còn có thể đứng ở đây nữa đi. Tiểu Bạch đối hồ ly nhỏ trong lòng xem xét một chút. Tâm khí lại tệ thêm một phần. Ta không cần biết. Bảo nàng đem người giao ra. Bằng không ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Xả yêu tức giận. Thanh âm nâng cao lên một phần. Ngươi đã muốn tìm đường chết như vậy. Bản quân liền thành toàn ngươi. Tiểu Bạch đối xả yêu hạ xuống lời tuyệt. Xả yêu ở trong miệng phun ra cỗ khí độc hướng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ôm chặt hồ ly nhỏ, nghiêng người tránh, xả yêu không nương tay, liên tiếp phóng ra nọc xà. Tiểu Bạch đem tất thảy nọc rắn đều đỡ lại, lòng bàn tay trái tụ đến khí, đánh đến xả yêu đối cỗ khí tức lớn không thể đỡ, bị đánh trở lại nguyên hình, thân thể nhuộm huyết, gục ở trên đất, yêu xà, lần này bản quân niệm tình ngươi mới phạm một lần, như vậy bỏ qua cho ngươi. Không chuẩn ngươi lại ra ngoài gây họa cùng đả thương nàng. Bản quân liền đánh ngươi trở lại nguyên hình một năm. Trở về hảo hảo tu luyện. Làm một con rắn tốt. Tiểu Bạch quăng lại cho xà yêu một câu. Ôm hồ ly khanh cao ngạo rời đi. Tiểu Bạch ôm hồ ly khanh đến cạnh con suối. Đặt hồ ly nhỏ xuống tảng đá. Ở trong người lấy ra khăn tay. Đem thấm nước. Sau đó ở trên người hồ ly nhỏ đem máu đều lau sạch. Tiểu Bạch tháo xuống dây buộc tóc. Tỉ mỉ băng lại cho nàng. Xong. Chính mình xuống suối giặt sạch khăn tay. Để hồ ly nhỏ nằm trên tảng đá nghỉ ngơi. Xoay người rời đi một lúc. Hồ ly khanh khi tỉnh lại. Thấy mình nằm ở trên tảng đá lớn. Thân thể cảm nhận được cơn đau. Lại thấy trên người mình được vải tỉ mỉ quấn lại. Nhớ lại một màn phát sinh. Liền biết là người nào cứu mình. Trong lòng phát sinh cỗ ngọt ngào. Ngoan ngoãn nằm ở đó. Đợi người kia trở lại. Tiểu Bạch trở về. Trên tay mang theo một ít cành khô cùng một con gà rừng. Tiểu Bạch đặt cành khô xuống đất. Đi đến cạnh dòng suối. Xuất ra chùy thủ. Đem con gà làm sạch. Tại đó nhóm lên ngọn lửa làm gà nướng. Hồ ly khanh là đang ngủ. Bị hương thơm của gà nướng là thức giấc. Nhìn ở bên kia là thân ảnh Bạch Y ngồi dưới gốc cây. Nướng gà. Hồ ly khanh nhanh một chút chạy qua. Ngồi ở cạnh Tiểu Bạch. Ngửi đến hương thơm của gà nướng. Đã tỉnh dậy. Thân thể có hay không còn thấy đau. Tiểu Bạch xoay con gà trên lửa. Thuận miệng hỏi qua hồ ly khanh. Đã không còn đau nữa. Gà nướng thật thơm a, phu quân. Thập nhất đói. Hồ ly khanh bị con gà làm sắp không thể kiềm chế. Liền hai mắt to tròn. Hướng qua Tiểu Bạch làm nũng. Cho ngươi. Tiểu Bạch ở trên con gà bẻ đến cái đùi. Đưa cho hồ ly nhỏ bên cạnh. Hồ ly nhỏ lấy được đùi gà. Hai chân trước ngắn ngủn giữ chặt. Đem thịt gà nóng từng chút ăn vào trong bụng. Từ từ ăn. Vẫn còn nhiều. Không ai tranh với ngươi. Tiểu Bạch nhìn hồ ly nhỏ ở một bên gặm đùi gà. Tâm trạng vui vẻ không ít. Nhận thấy hồ ly khanh hảo đáng yêu a, phu quân. Thập nhất còn muốn. Hồ ly khanh ăn xong đùi gà. Không có tiền đồ hướng Tiểu Bạch lại cấp thêm thịt gà. Tiểu Bạch lại lấy đến một ít thịt gà đưa qua cho nàng. Không phải đêm qua vẫn còn rất mị hoặc. Như thế nào bây giờ lại là bộ dáng không có tiền đồ như vậy? Tiểu Bạch là hiếu kỳ hỏi đến. Thập nhất chính là chỉ đối phu quân mị hoặc nha. Hồ ly khanh hai bên má nhét đầy thịt gà. Phồng lên không ít, môi dính đầy mỡ. Trả lời Tiểu Bạch, cho ngươi. Vừa rồi chính là ở trong ổ của nó lấy được. Tiểu Bạch chính là đem hai quả trứng gà nướng đều bóc vỏ. Cấp đến cho nàng. Thật ngon a. Hồ ly khanh ăn trứng gà. Tâm tình vui vẻ. Tiểu Bạch nhìn hồ ly khanh đem hai quả trứng gà ăn hết. Lấy ra khăn tay thay nàng lau môi dính đầy mỡ. Phu quân. Ôm ôm. Hồ ly khanh là ăn no. Hai cái chân ngắn ở trên đùi Tiểu Bạch nháo. Muốn được ôm. Tiểu Bạch đối hồ ly nhỏ cái hành động này là cảm thấy tức cười. Liền vươn tay, đem hồ ly nhỏ ôm vào lòng. Phu quân, chàng đừng đuổi thập nhất đi có được không? Thập nhất là muốn ở bên cạnh chàng. Thập nhất rất nhớ chàng a. Hồ ly khanh là sợ cảm giác người này bỏ rơi mình. Liền hướng Tiểu Bạch cầu xin. Ta đem ngươi đi, ngươi nương sẽ lo lắng. Vẫn là không thể. Tiểu Bạch xoa xoa cái đầu nhỏ của hồ ly khanh. Thập nhất cùng bát tỷ nói qua. Nương cũng đồng ý, chàng đem thập nhất theo cùng có được không? Hồ ly khanh ngữ khí nghe ra là sắp khóc rồi. Cái đầu nhỏ dụi vào Tiểu Bạch cổ. Như vậy ngươi liền theo ta trở về. Trở về liền không chuẩn ngươi tùy tiện lên tiếng. Tùy tiện làm bậy. Tiểu Bạch đứng lên, ôm theo hồ ly khanh hướng kinh thành rời đi. Ân, thập nhất sẽ ngoan. Hồ ly khanh ở trên Tiểu Bạch cổ dùng hai chân ngắn ôm lấy. Cười đến sáng lạng, Tiểu Bạch ôm theo hồ ly khanh trở lại. Vẫn là trong lòng nghĩ đến đem nàng về dưỡng thương. Sau khi nàng thương thế hồi phục liền thả nàng rời đi. Cũng là để nàng không lưu lại nhân gian làm bậy. Hồ ly khanh lại không nghĩ được như vậy cái ý sâu xa. Ở trong lòng Tiểu Bạch ngốc, hưởng một chút ấm áp. Lại như vậy phi thường thoải mái liền đã ngủ. Trở lại hoàng cung, Tiểu Bạch đem hồ ly khanh đến mình cái địa phương nghỉ ngơi. Thả nàng ở trên giường. Thuận thế cầm đến chăn bông bên cạnh phủ lên nàng cái thân thể. Tiểu Bạch trở ra ngoài, một đường đi thẳng Kim Hà Trì, định là đến dạo một chút, lại ở tại cái Kim Hà Trì nhìn đến thân ảnh nữ hài Tô Niệm Ân đang chạy nhảy. Trong lòng Tiểu Bạch nghĩ đến một món đồ, liền đi đến Hoàng Cung cái phòng chế tác, bảo bọn họ giúp mình hoàn thành. Tiểu Bạch ở chế tác phòng ngốc 2 canh giờ. Xong, lại đem mình cái thành phẩm rời đi. Nữ hài vẫn là ở tại Kim Hà Trì chơi đùa. Nhìn đến bên kia là Tiểu Bạch thân ảnh, lại cưỡi đến vật thể kỳ lạ. Hài tử vẫn là tính tò mò, nhanh một chút hướng Tiểu Bạch chạy đến. Phạm thúc thúc, thứ này kỳ quái tên gọi là gì à, thật đặc biệt. Ân Nhi vẫn chưa từng thấy qua đâu. Tôn Niệm Ân đối vật thể kỳ lạ hỏi đến. Hai mắt to tròn đem vật đó nhìn chằm chằm. Thứ này gọi là xe đạp. Vẫn chưa người nào có thể nghĩ ra. Cái này xe đạp là ta bảo đến chế tác phòng bọn họ làm nên. Dùng để đưa ngươi đi chơi. Tiểu Bạch rời khỏi xe đạp. Hạ thấp trọng tâm đối diện hài tử. Thanh âm 7 phần ôn nhu hướng hài tử nói qua. Lúc nãy Ân Nhi là thấy thúc thúc cưỡi cái này xe đạp. Thật sự oai a, hảo thú vị a, Tôn Niệm Ân cao hứng. Đem cả thân người đều nhảy khỏi mặt đất. Ân Nhi có muốn hay không thử một chút? Tiểu Bạch đối hài tử vấn. Muốn, thật muốn. Tôn Niệm Ân thủ vỗ vào nhau, vui vẻ vô cùng. Tiểu Bạch đối tiểu hài tử không đáp. Đem nữ hài đặt ở phía sau thứ gọi đến xe đạp. Tự thân lại ngồi ở phía trước. Cầm đến hài tử tay vòng qua eo mình. Dùng một chút lực di chuyển xe đạp. Những người có mặt lúc này vẫn là bị một màn này đả động. Không thể ngờ thứ kỳ quái này lại có thể di chuyển. Lại còn như vậy chạy thật nhanh. Đám nô tài ở phía sau vẫn là lo sợ chạy theo. Sợ hãi công chúa như vậy quá phấn khích lại té xuống. Thời điểm này khí trời mát mẻ. Lại có gió thổi. Tiểu Bạch điều khiển xe chạy một vòng quanh Kim Hà Trì. Tức thời còn là chuyển hướng. Muốn đưa nữ hài chạy một vòng Hoàng Cung. Nữ hài ở phía sau cao hứng. Lớn tiếng la ó, chưa từng thử qua loại này cảm giác. Không hề sốc nảy, thật tốt hơn chạy bộ cùng cưỡi ngựa. Thuận thế chạy ngang qua các cung cùng ngự hoa viên. Các vị chủ tử cùng nô tài tại những nơi đó cảm thấy một màn kỳ lạ. Liền tất cả cùng chạy ra xem. Hiếu kỳ đối vật thể kỳ lạ dâng lên. Tô Vân Hy cùng Tố Phượng Di đang ngồi tại hống đình thưởng trà. Nhìn thấy phía trước là Tiểu Bạch, còn có Tô Niệm Ân. Hai người đang cưỡi một vật thể kỳ lạ chưa từng thấy. Hiện tại đều là chạy đến bên này. Ân Nhi, chuyện này là như thế nào? Tố Phượng Di cùng Tô Vân Hy đi ra khỏi hống đình. Cấp Tô Niệm Ân câu hỏi. Mẫu hậu, Phạm Thúc Thúc gọi thứ này là xe đạp. Chạy thật nhanh, thật vui a. Mẫu hậu cùng cô hẳn là cũng nên thử qua một lần. Tô Niệm Ân hoan hỉ. Đem mình cái cảm giác trải qua đối hai người bọn họ nói rõ. Thứ kỳ quái này do ngươi làm ra. Tô Vân Hy nghi hoặc to lớn. Cùng Tiểu Bạch hỏi qua. Là thấy công chúa thích chạy nhảy. Chơi đùa. Cho nên làm ra thứ này để nàng vui vẻ một chút. Tiểu Bạch đem ý nghĩ của mình cùng người kia nói ra. Ngươi làm sao có thể đem thứ kỳ lạ này làm ra? Ngươi là từ đâu học đến? Tố Phượng Di thắc mắc cần giải đáp. Chỉ là trong đầu đột nhiên nghĩ đến. Tiểu Bạch là chột dạ. Chẳng lẽ đối các nàng nói mình cùng các nàng là không cùng thời đại sao? Bản cung muốn thử qua. Tô Vân Hy hiếu kỳ không thể dứt điểm. Lại hướng Tiểu Bạch đề nghị. Được, Tiểu Bạch gật đầu ưng thuận. Tô Vân Hy là đem hết mình bản lĩnh ra. Can đảm ngồi lên phía sau xe. Tiểu Bạch sau nữ nhân kia đã yên vị. Liền đạp xe chạy đi. Tô Vân Hy cảm giác sợ hãi dâng đến. Từ nhỏ đến lớn là lần đầu thử thứ này. Nữ nhân phía sau đem nhãn châu nhắm chặt. Ngọc thủ tự khắc ôm lấy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là nhận thấy nữ nhân phía sau hoảng sợ. Liền chạy chậm lại một chút. Tô Vân Hy nhận thấy người kia chạy chậm. Liền dùng can đảm khai mở nhãn châu nhìn một chút. Gió từng cơn thổi vào mặt, không quá mạnh, cảm giác mát mẻ đến tận tim. Lúc này mới lưu ý, người ở phía trước bờ vai tuy là không lớn, nhưng cảm giác thật sự an toàn. Tô Vân Hy liền như vậy dụng lực, đem eo Tiểu Bạch siết chặt thêm, tựa đầu vào lưng người nọ. cảm thụ cỗ khí tức khó tả dâng ở trong lòng. Tiểu Bạch trở nữ nhân đi nửa canh giờ, liền trời cũng sắp tối. Thuận đường liền đưa nàng trở lại Nguyệt Hoa Cung. Tô Vân Hy là có ý để Tiểu Bạch lưu lại Nguyệt Hoa Cung dùng cơm tối. Tiểu Bạch trong lòng phát sinh sợ hãi, liền như vậy hướng nữ nhân kia khước từ nàng cái hảo ý, đến ngự thiện phòng lấy một ít thịt. Nhanh chân trở lại mình cái địa phương, con hồ ly đó hẳn là đã thức dậy rồi đi. Tiểu Bạch trở lại phòng, liền nhìn thấy hồ ly khanh cuộn mình nằm ở trên giường. Còn nghe ra được tiếng thút thít, nàng khóc a. Tiểu Bạch đến bên sàn đan, đem hồ ly nhỏ ôm đến, nhìn thấy nàng hai mắt ửng đỏ, con người động nước, trên mặt còn lưu lại vệt nước vẫn chưa khô. Ngươi vì cái gì lại khóc? Tiểu Bạch nghi hoặc hỏi đến hồ ly khanh. Thập nhất sau khi tỉnh lại không thấy chàng, nghĩ chàng lại bỏ rơi thập nhất. Phu quân, thập nhất thật sợ a. Hồ ly khanh được dịp ở trong lòng Tiểu Bạch ủy khuất, thanh âm đề cao lên một tầng. Sẽ không bỏ ngươi lại, ngoan ngoãn nín khóc. Tiểu Bạch thanh âm đối nàng ôn nhu một phần, thủ đặt trên đầu nàng xoa xoa. Có thật không? Chàng mau hứa, hứa sẽ không đối thập nhất lại rời đi. Hồ ly khanh vẫn là chưa dứt hẳn, cao giọng đối Tiểu Bạch, ta trước giờ chưa từng nói dối. Tiểu Bạch thanh âm khẳng định, phu quân, thập nhất đói. Hồ ly khanh đem mình cái đầu nhỏ dụi vào Tiểu Bạch lòng bàn tay, đòi ăn, lúc nãy ở ngự thiện phòng lấy đến một ít thịt, đói liền như vậy ăn nhiều một chút. Tiểu Bạch lấy ra thịt, đưa đến bên miệng hồ ly khanh. Thật ngon, phu quân là tốt nhất. Hồ ly khanh miệng nhét đầy thịt mỡ, hướng Tiểu Bạch xuất ra nụ cười. Không cần nịnh bợ ta, mau ăn. Tiểu Bạch đem thịt xé nhỏ một chút, tránh cho nàng ăn quá nhanh lại nghẹn. Ân, hồ ly khanh vui vẻ hưởng thụ người kia cái động thái đối mình thật ôn nhu. Phu quân, thập nhất ăn thật no. Bụng đều lớn như cái trống. Thật chướng, chàng đến cấp thập nhất xoa một chút có được không? Hồ ly khanh sau khi ăn no thịt, lại hướng Tiểu Bạch đề nghị. Được, Tiểu Bạch để hồ ly khanh ngửa bụng nằm trên giường, nhẹ một chút giúp nàng xoa. Ân thật thoải mái. Hồ ly khanh lười biếng, nằm im hưởng thụ người kia xoa mình cái bụng nhỏ. Tiểu Bạch giúp đỡ nàng, vô ý tay lại động vào một số địa phương. Xoa một hồi lại nghe được từ nàng kêu lên thanh âm không đúng. Tiểu Bạch trong lòng sinh nghi hoặc. Ân, phu quân, chàng đừng mạnh tay như vậy. Thập nhất là khó chịu à, ân. Hồ ly khanh là cảm thấy trong người dâng lên dục vọng, phát ra tiếng rên khẽ. Yêu hồ, ngươi động dục. Tiểu Bạch tức khắc nhận ra khác lạ, đem mình thủ thu lại. Phu quân, chàng là động đến thập nhất địa phương nhạy cảm cùng đuôi. Thập nhất là thấy khó chịu. Hồ ly khanh không còn cảm nhận được khí tức từ tay của người kia, liền lật lại thân thể, đem đầu dụi vào chân Tiểu Bạch. Xoa như vậy đủ rồi, ngươi mau ngủ đi. Tiểu Bạch rời khỏi sàn đan, đem y phục chỉnh lại một lần. Phu quân, đã khuya như vậy chàng còn đi đâu? Hồ ly khanh nhận thấy người kia có ý định rời đi, trong lòng liền bất an. Có sự phải làm. Không cần sợ, sớm một chút sẽ trở lại. Tiểu Bạch là giọng điệu chắc chắn. Như vậy chàng liền phải cẩn thận a. Hồ ly khanh cấp Tiểu Bạch dặn dò một câu. Đã biết, Tiểu Bạch gật đầu, ly khai. Tiểu Bạch là đi cấp nữ nhân Tô Đắc Kỷ chuyển thế cái trình diện a. Hết chương 13, tác giả, chương này ít hơn mấy chương trước một chút. Nhưng yên tâm, chương sau sẽ có phúc lợi thật lớn a. Các sen là có hay không giống ta cảm thấy hồ ly khanh phi thường đáng yêu a. Hồ ly khanh chân thân hồ ly, ảnh minh họa, Tô Vân Hy, ảnh minh họa, bảo bảo nhỏ Tô Niệm Ân, ảnh minh họa, cách chương.